Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 793, chương 14 tham gia. Vị đồng học này, không thể không nói ngươi rất có viết khủng bố tiểu thuyết tiềm chất. Ngày thường khảo thí thời điểm viết văn điểm hẳn là không thấp đi. Cảnh sát Dương một chương khoan mặt, hàm dưới rắc rất là sông ra. Một đôi mắt nửa híp mãn mang theo ý cười. U8 tiểu thuyết, Huyền, ta không cùng ngươi kể chuyện xưa. Thật sự, ta nói đều là ta chính mắt nhìn thấy kia hảo. Ta hiện tại hỏi ngươi mấy vấn đề. Ngươi nói ngươi nhìn đến chính là thật sự. Có chứng cứ sao? Tỷ như nói ngươi trong miệng nói kia đống quỷ lâu. Ta không có chụp ảnh. Nhưng là ngày hôm qua Trần Nhược Tường khai phát sóng trực tiếp. Nếu có kỹ thuật, nhân viên nhất định có thể lấy ra được đến giải thuần lai đối với khoan mặt cảnh. Sắt không tín nhiệm, có chút nóng nảy. Cái này chúng ta sẽ đi điều tra. Như vậy trừ bỏ này một cái chứng cứ. Còn có cái gì chứng cứ có thể chứng minh ngươi nói chính là thật sự? Cha mẹ ta cũng có thể chứng minh, ta đêm qua rõ ràng ở nhà, nhưng sáng sớm liền không thể hiểu được xuất hiện ở kia quỷ lâu. Buổi sáng ta mụ mụ còn tưởng rằng ta đi tiệm nét suốt đêm. Gọi điện thoại thoá mạ ta một đốn, ngươi xác định không phải chính mình trộm đi ra ngoài suốt đêm. Sau, ta đương nhiên xác định, ngươi nếu là không tin, ngươi có thể đi điều Bắc Ân thị sở hữu internet cà phê theo dõi. Ta thật không có lừa ngươi. Mặt khác, ta cũng không có mộng du. Từ nhỏ đến lớn một lần mộng du trải qua đều không có. Ta cố ý lại đây báo án. Nếu là tưởng lừa các ngươi, hoặc là thế nào mà, ta liền bất quá tới mà là gọi điện thoại nói. Lại nói, ta lừa các ngươi ta đồ cái gì a? Đối ta một chút chỗ tốt đều không có. Ta còn phải đi học đâu. Cũng không nghĩ bị chủ nhiệm lớp tìm phiền toái. U8 tiểu thuyết, Huyền, khoan mặt cảnh sát cẩn thận đánh giá hiểu biết tuần lai liếc mắt một cái. Theo sau phía trước nhẹ nhàng biểu tình mới dần dần biến thành ngưng trọng. Như vậy đi. Ngươi đem cha mẹ ngươi di động cho ta. Có một số việc ta trước giống bọn họ xác minh một chút. Lúc sau chúng ta lại liêu. Ngươi là về trước trường học. Vẫn là ở chỗ này chờ. Ta ở chỗ này chờ. Ta hiện tại liền mệnh đều mau giữ không nổi. Nào còn có tâm tư đi học. Huống chi ta vốn dĩ học tập cũng không tốt. Có trở về hay không đều một cái dạng. Khoan mặt cảnh sát cầm giải thuần lai sở cung cấp một ít tin. Tức, kêu mặt khác hai cái cảnh sát cùng nhau lên lầu 2. Giải thuần lai đứng ngồi không yên ở dưới lầu chờ. Đại khái qua không sai biệt lắm 15 phút. Mới thấy cái kia khoan mặt cảnh sát xuống dưới. Ta vừa mới đã cho ngươi cha mẹ đi qua điện thoại. Hỏi hỏi ngươi gần nhất sự tình. Nghe nói ngươi trước kia mỗi ngày tan học đều trở về đã khuya. Là học bù sao? Vẫn là đi lên mạng. Ta không học bù. Đều là cùng đồng học đi lên mạng. Lên mạng chơi game. Giải thuần lai không dám giấu giếm. Thực sự cầu thị trả lời. Ân. Nhưng là gần nhất hơn một tháng. Ngươi mỗi ngày trở về lại rất đúng giờ. Đây là vì cái gì? Bởi vì ta đâm quỷ. Ta nhìn đến Lưu Long đi vào quỷ lâu bị giết. Sợ hãi lại vẫn trở về còn sẽ ở gặp được quỷ lâu. Cho nên mỗi ngày chỉ cần một tan học. Ta cơ hồ đều là chạy vội về nhà. Hảo đi. Ta tạm thời giả thiết ngươi nói đều là thật sự. Ở Hà Sơn Lộ kia phiến trống trải khu vực. Thật sự tồn tại một đống ngày thường nhìn không tới cư dân lâu. U8 tiểu thuyết, Huyền. Nhưng là vì cái gì người khác nhìn không tới. Cũng chỉ có ngươi có thể nhìn đến đâu. Hoặc là nói, Còn có hay không người cùng ngươi giống nhau? Từng chính mắt thấy quá, có. Chúng ta ban hai cái đồng học. Còn có đêm qua xem Trần Nhược Tường phát sóng trực tiếp người. Đều có thể đủ cho ta chứng minh. Ta phía trước đã nói cho ngươi. Một cái gọi là Đào Cảnh Thụy. Một cái gọi là Hứa Mộc Giao. Sở dĩ người bình thường nhìn không tới nó. Là bởi vì con đường kia có chút thiên. Ta tưởng ngươi khẳng định biết. Nửa đêm rất ít có người đi. Ta bởi vì ngày đó lên mạng thượng đã khuya. Cho nên mới nhìn đến cái gì thời gian. Ngươi còn nhớ rõ sao? Nhớ rõ. Rạng sáng 12 điểm nhiều. Mau tiếp cận rạng sáng 1 điểm mà ni ân. Hảo. Hiện tại chúng ta tới loát thuận một chút ngươi nói nội dung. Ở lớn hơn tháng 4 hảo. Ngươi cùng hai cái đồng học lên mạng đến mau tiếp cận rạng sáng 1 điểm thời điểm mới về nhà. Sau đó ở Hà Sơn Lộ gặp được kia đống cư dân lâu. Năm hào, ngươi đem chuyện này nói cho tối hôm qua cùng ngươi cùng nhau lên mạng hai cái đồng học. Sau đó ở Đệ Nhị Thiên không sai biệt lắm thời điểm. Các ngươi cùng nhau đi tới Hà Sơn Lộ. Hơn nữa lại thấy được kia đống cư dân lâu. Trong quá trình, phía trước mất tích giả Lưu Long. Bởi vì tò mò cho nên độc thân đi vào kia đống cư dân trong lâu. Qua đại khái nửa giờ. Sau đó các ngươi chính mắt thấy ở cư dân lâu lầu một nửa phía trước cửa sổ bị giết chết. Sau đó thời gian đi vào ngày hôm qua. Ngươi trong miệng theo như lời mất tích giả Trần Nhược Tường cùng đồng học Hứa Mộc Giao tìm được các ngươi nói muốn trông thấy kia đống quỷ lâu. Vì thế ngươi ở buổi tối 8 giờ nửa tả hữu dẫn bọn hắn đi tới Hà Sơn Lộ. Theo sau chính ngươi rời đi. Mà ở tiếp cận 9 giờ thời điểm mất tích giả Trần Nhược Tường bắt đầu tiến hành đối kia đống cư dân lâu phát sóng trực tiếp. Tùy tiến vào trong đó. Cũng với không sai biệt lắm 10 giờ chung thời điểm tao ngộ nguy hiểm phát sóng trực tiếp gián đoạn. Mà ngươi về đến nhà thời điểm đại khái ở 8 giờ 45 phân. Theo sau ở 9 giờ 20 phân tả hữu, nhận được đồng học Đào Cảnh Thụy đánh tới điện thoại, cũng báo cho ngươi mất tích giả Trần Nhược Tường sắp tiến vào kia đống cư dân lâu. Ngươi quan khán xong phát sóng trực tiếp, không biết khi nào ngủ. Theo sau ở rạng sáng 4 giờ nhiều tỉnh lại, sau phát hiện chính mình cũng không ở trong nhà, mà là xuất hiện ở kia đống cư dân trong lâu. Buổi sáng 7 điểm nhiều, ngươi đồng học Đào Cảnh Thụy cho ngươi đánh lại đây. Cũng ở ngươi nhắc nhở sau phát hiện, chính hắn cũng đang đứng ở kia đống cư dân trong lâu. Rồi sau đó các ngươi ước hẹn cùng nhau rời đi. Mà ở buổi sáng đi học thời điểm, các ngươi phát hiện mất tích giả Trần Nhược Tường cũng không có tới đi học. Vì thế ở vừa mới ngươi quyết định báo nguy. Sự tình trải qua là như thế này không sai đi. Còn có di lạc địa phương sao? Không có. Giải Thuần Lai cảm thấy cái này khoan mặt cảnh sát tổng kết thực kỹ càng tỉ mỉ. Cũng không có bất luận cái gì xuất nhập. Hảo đi. Nếu không sai. U đọc sách. www.uanscom ta đây nơi này có mấy cái điểm đáng ngờ. Yêu cầu được đến ngươi giải quyết. Cái thứ nhất, nếu ngươi nói kia đống cư dân lâu là ở rạng sáng thập phần mới có thể xuất hiện. Kia vì cái gì ở tối hôm qua, mất tích giả Trần Nhược Tường, cùng với người chứng kiến Hứa Mộc Giao, còn không đến buổi tối 9 giờ thời điểm liền thấy được đâu. Đệ nhị cái. Nếu kia đống cư dân lâu chỉ là bởi vì vấn đề thời gian mới có thể không bị phát hiện. Mà trên thực tế lại là rất sớm trước kia liền tồn tại nói. Như vậy vì cái gì chưa từng có người nào phát hiện nó. Cái thứ ba, Ngươi là rạng sáng 4 giờ nhiều thời điểm phát hiện chính mình thân ở với kia đống cư dân trong lâu. Nhưng vì cái gì thẳng đến buổi sáng 7 điểm đa tài rời đi? Trong khoảng thời gian này ngươi đang làm cái gì? Khoan mặt cảnh sát sắc mặt trở nên càng ngày nghiêm túc. Giải Thuần Lai rõ ràng không chột dạ. Nhưng tại đây loại khí chàng dưới áp lực, hắn tắc biểu hiện phi thường sợ hãi. Giống như là nói dối bị người phát hiện sau lọt vào chất vấn giống nhau. Ta cũng không biết kia đống cư dân lâu vì cái gì sẽ như vậy sớm xuất hiện. Đến nỗi phía trước vì cái gì không ai phát hiện. Ta cũng không rõ ràng lắm. Có lẽ là có người phát hiện. Nhưng là không quá để ý nhiều đi. Đến nỗi cuối cùng một vấn đề. Ta là không dám một người còn không có lượng thiên liền chạy ra đi. Bởi vì ta sợ mạo muội đi ra ngoài. Sẽ giống phía trước Lưu Long liếc mắt một cái. Bị bên trong cất giấu nữ quỷ giết chết. Cho nên ta mới căng ra đầu. Vẫn luôn chờ đến hướng đông mới đi ra ngoài. Khoan mặt cảnh sát nghe xong bất động thanh sắc nhìn Giải Thuần Lai, phảng phất muốn xuyên thấu qua Giải Thuần Lai lập lòe ánh mắt, nhìn đến hắn trong lòng cất giấu bí mật. Thẳng đến qua đi không sai biệt lắm 3 phút thời gian, khoan mặt cảnh sát mới còn nói thêm: chúng ta vừa mới đã nhận được mất tích giả Trần Nhược Tường người nhà báo nguy. Đối với ngươi cung cấp manh mối, chúng ta cũng sẽ lưu ý điều tra. Mặt khác, cùng cha mẹ ngươi bên kia chúng ta vừa mới cũng có hiệp thương quá. Mấy ngày nay có lẽ sẽ yêu cầu bọn họ phối hợp. Đương nhiên còn có ngươi sở cung cấp những cái đó ngươi chứng kiến. Chúng ta đều sẽ phái người hướng bọn họ hiểu biết tình huống. Chưa xong còn tiếp, hết chương.